Anh em sai rồi. Chương 12, khu vui chơi, góc truyện audio.com. Cuối tuần, sáng sớm, Tô Tiểu Lai dậy sớm, mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, chải đầu, tất cả chỉ mất có 6 phút. Bởi vì hôm nay cô hẹn với Trình Thiếu Phàm cho nên không thể đến muộn được. Đi đến cổng trường, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen đậu ở đằng kia, thật sự là rất phong cách, đặc biệt giờ phút này chiếc xe thể thao đời mới nhất đang được tắm trong ánh nắng sáng sớm, trông càng chói mắt hơn. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Trình Thiếu Phàm khi hút thuốc có một chút biếng nhác, ánh mặt trời nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt đẹp trai của anh, khói thuốc lá, sương mù càng thêm mê người. Tô Tiểu Lai bị hình ảnh này mê hoặc, xe thể thao, trai đẹp, thuốc lá, còn có ánh mặt trời rực rỡ, chẳng lẽ đây là Bạch Mã Hoàng Tử trong truyền thuyết? Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lai muốn dùng hai chữ cực phẩm để hình dung Trình Thiếu Phàm, chỉ trong nháy mắt cô tỉnh táo lại. Cô nghĩ rằng nếu người kia không phải là Trình Thiếu Phàm, liệu bản thân mình có tim đập thình thịch? Anh nhìn thấy cô tay khẽ búng điếu thuốc, khóe miệng mỉm mê người, đến rồi à? Tô Tiểu Lai cứ như vậy thất thần một chút, cô cảm thấy anh trai mình hôm nay thực dịu dàng, thực mê người nha, hơn nữa anh cười tươi như vậy thật là đáng yêu, sẽ không khiến người ta chán ghét. Vâng, anh ơi, em không muộn chứ? Không có, lên xe nhé. Sau khi Tô Tiểu Lai lên xe rất kích động, đây là lần đầu tiên cô ngồi xe thể thao, thật là phong cách quá đi, vì vậy lại bắt đầu không an phận, đứng lên ngồi xuống, nhích tới nhích lui trên ghế. Trình Thiếu Phàm ngồi một bên lái xe liếc mắt một cái, không hờn giận nói, em không biết an phận sao? Chỉ ngoan được có vài ngày thôi à? Tô Tiểu Lai quay sang anh làm mặt quỷ, sau đó thật sự an tĩnh lại. Trình Thiếu Phàm không biết từ đâu lấy ra một cái túi to đưa cho cô mở cái túi to đó ra, nhìn thấy bên trong có bánh mà cô yêu thích, còn có sữa nữa. Tô Tiểu Lai khinh bỉ liếc anh một cái, hỏi, anh à, hôm nay là tuần cứu đói sao? Anh của cô hôm nay sao lại đối xử tốt với cô như vậy, phải chăng là gặp được chuyện gì cao hứng? Chẳng lẽ anh ở trong lòng em tệ đến như vậy sao? Trình Thiếu Phàm hơi nhăn mày lại, anh vốn biết Tiểu Lai thích ăn loại bánh này nên sáng sớm đã đi một quãng đường xa để mua. Ha ha, anh em nói đùa thôi mà, rất ngon nha. Tô Tiểu Lai cảm giác không ổn, đều tại bản thân mình nói năng không suy nghĩ, sau này nói chuyện với Trình Thiếu Phàm phải thật cẩn trọng mới được. Xe chạy phăng phăng trên đường, Trình Thiếu Phàm đột nhiên im lặng khiến cho nhiệt độ trong xe giảm xuống vài độ, nhưng trong một buổi sáng đẹp như thế này, lại ngồi trên xe thoải mái như thế với những cơn gió nhỏ ùa tới, hơn nữa điểm đến của họ là khu vui chơi, cho nên cô cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng rồi, bản kiểm điểm lần trước Trình Thiếu Phàm đột nhiên mở miệng, chỉ nói có nửa câu. Tô Tiểu Lai thầm run sợ trong lòng, thôi rồi, tiêu đời rồi. Trình Thiếu Phàm liếc nhìn cô một chút, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô ấy, tâm trạng đột nhiên tốt hẳn, sau đó nói rất thâm ý. Viết rất tốt, rất sâu sắc. Tô Tiểu Lai nhất thời há hốc, anh trai quả nhiên là phúc hắc, thực là phúc hắc mà, dọa cho người ta sợ chết khiếp. Nhưng nhắc đến bản kiểm điểm, cô lại nhớ đến cuộc sống bi thảm tháng này, mỗi ngày chỉ có thể ăn rau dưa, cô thật là nhớ những ngày có tiền để tiêu hàng ngay. Cô vụng trộm quan sát Trình Thiếu Phàm, sắc mặt cũng không tệ, vì góc truyện audio.com, thế liền cố lấy dũng khí, anh ơi, anh xem, bản kiểm điểm em đã viết, hơn nữa anh lại hài lòng thế kia, như vậy tiền sinh hoạt tháng sau. Còn không chờ cô nói xong, Trình Thiếu Phàm nói giọng đều cắt ngang. Anh sớm đã chuyển tiền cho em rồi. Cái gì, vậy sao anh lại không nói cho em biết? Tô Tiểu Lai kinh ngạc nhưng hơn hết là rất tức giận, vì sao anh ấy chuyển tiền xong lại không nói cho mình, hại cô mỗi ngày chỉ có thể ăn rau chấm mắm, bây giờ chỉ cần nhìn thấy thứ gì màu xanh là cô đã muốn nôn rồi. Em có hỏi anh sao? Từ ngày anh trở về, em liên lạc với anh được mấy lần? Trình Thiếu Phàm đột nhiên nổi giận, Tô Tiểu Lai cảm thấy người nên tức giận là mình mới đúng, làm sao người mất bình tĩnh trước lại là anh nuôi cơ chứ, thật là kỳ lạ, tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn là người ta lật sách. Chẳng phải khi đó anh bảo chờ em có thành tích cuối kỳ rồi mới quyết định hay sao? Được vậy trả lại tiền cho anh, không cần, cho thì nhận. Đến cổng khu vui chơi, thừa lúc Trình Thiếu Phàm còn bận mua vé, Tô Tiểu Lai nhìn đám đông đầy người qua lại, ráo rác như đang tìm bóng dáng ai đó, đã hơn 9 giờ rồi, tại sao giờ này La San còn chưa đến, không phải đã hẹn với cô là 9 giờ gặp nhau ở cổng khu vui chơi sao? Không lẽ La San định cho mình leo cây? Bằng không bằng, Tô Tiểu Lai còn đang suy nghĩ thì tay đã bị ai đó kéo đi. Nghĩ gì đó, vé đã mua rồi, vào đi thôi. Trình Thiếu Phàm nháy mắt nói. Vâng ạ, Tô Tiểu Lai nghĩ nếu La San đến tìm không thấy mình thì sẽ gọi điện thoại, vào chơi trước đã, có gì tính sau. Tô Tiểu Lai vào đến khu vui chơi liền không quan tâm chuyện gì, kéo Trình Thiếu Phàm chơi hết cái này đến cái kia. Trình Thiếu Phàm thấy cô vui vẻ nên cũng đi theo cô, chỉ cần cái gì không quá đáng đều chiều theo ý cô. Anh em muốn chơi trò này, lâu lắm rồi chưa được chơi. Tô Tiểu Lai mồ hôi đầm đìa chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ nói với Trình Thiếu Phàm. Cứ chơi đi, anh ở đây chờ em. Trình Thiếu Phàm lấy khăn giấy có hương thơm dịu nhẹ lau mồ hôi trên trán Tô Tiểu Lai, ở trong mắt anh Tô Tiểu Lai mãi mãi giống một đứa trẻ, bây giờ còn lôi kéo anh đi chơi trò trẻ con đó, thật là dọa người mà, nói ra thì anh đã bị cô lôi kéo chơi hơn 10 trò rồi, quả thật có chút mệt. Tô Tiểu Lai chu chu môi, kéo tay anh trai à, không chịu đâu, anh đi với em đi mà. Cô thật am hiểu việc làm nũng, cô biết Trình Thiếu Phàm không thể đỡ được cái này. Nhìn Tô Tiểu Lai làm nũng không biết mệt, anh vẫn nhịn không được dắt cô đi chơi, anh xoa xoa đầu cô, có chút mệt mỏi nói. Được rồi, chơi xong trò này phải đi ăn cơm đấy. Dạ, anh à, anh là tốt nhất. Tô Tiểu Lai rất vui vẻ, trong phút chốc kiễng chân hôn lên má Trình Thiếu Phàm một cái. Trình Thiếu Phàm bị hành động này làm sững sờ, mặt hơi đỏ. Dấu lớn khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ chạm vào chỗ vừa mới bị cô hôn, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Tô Tiểu Lai từ sớm đã chạy trốn thật xa, quay đầu nhìn thấy Trình Thiếu Phàm còn đứng tại chỗ, hét lên. Anh, nhanh lên, đến đây. Trình Thiếu Phàm lập tức thu hồi nụ cười. 2 giờ chiều, Tô Tiểu Lai ngồi ở nhà hàng thức ăn nhanh ăn ngấu nghiến, khi chơi cô không cảm thấy đói, bây giờ ngồi trước bàn ăn lại có cảm giác như bỏ đói mấy thập kỷ. Trình Thiếu Phàm ăn rất tư tốn. Thiếu Phàm, cậu cũng đến đây ăn à, trùng hợp quá. Có tiếng nói vang lên phía sau. Đúng là trùng hợp thật, sao hai người cũng đến đây thế này? Trình Thiếu Phàm ngẩng đầu nhìn thấy người đi cùng Dịch Xuyên. Gocchuyenaudio.com, thần là La Xe Nhì không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ nơi đây chỉ cho phép hai anh em nhà các cậu đến, còn chúng tớ thì không thể. Dịch Xuyên thần ngồi xuống sát bên cạnh Tô Tiểu Lai châm chọc nói. Đương nhiên là có thể đến rồi, tớ còn không biết là cậu có sở thích này đấy. Trình Thiếu Phàm nghi hoặc đánh giá Dịch Xuyên thần. Ừ, tớ đi cùng La San đến đây. Dịch Xuyên thần lười biếng tựa vào ghế sofa. Thật ư? Trình Thiếu Phàm nhìn sang La San đang ngồi bên cạnh. Đúng vậy, em nhờ Xuyên thần chở em đến đây chơi. La San ngọt ngào nói. Anh cũng không ngờ là em có sở thích này đấy. Trình Thiếu Phàm nhìn chằm chằm cô như thể đã biết tỏng ý định của cô từ đầu. La San bị anh nhìn đến nỗi chột dạ, cả nửa ngày không nói tiếng nào. Lúc này Tô Tiểu Lai vừa ăn xong cọng mì cuối cùng trong tô, dương mắt liếc nhìn La San một cái, trang điểm rất kỹ, rất đẹp, tóc cũng được chăm sóc cẩn thận, mặc một chiếc váy màu xanh đậm, như thế này chẳng ai bảo là đến khu vui chơi cả, người ta sẽ tưởng là đi dự lễ hội cho mà xem, ai. Tô Tiểu Lai trong lòng không khỏi thầm cảm thán, bà chị này sao lại có chỉ số IQ thấp thế không biết, đến cô cũng nhìn ra được sự tình, anh trai cô là một con cáo già rảo hoạt chẳng lẽ lại nhìn không ra. Mở ngoặc đơn gạch nối móc lửng gạch nối đóng ngoặc đơn. Tô Tiểu Lai còn đang suy nghĩ làm sao để giúp La San thoát khỏi bối rối thì bất ngờ tay cô bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy. Tiểu Lai, lần trước chuyện anh muốn nói với em qua điện thoại còn chưa xong, chúng ta hôm nay giải quyết cho rõ ràng đi. Dịch Xuyên thần vẻ mặt nham hiểm cười nói. Tô Tiểu Lai kéo bàn tay anh ta ra khỏi tay mình, nhìn sang anh ta, giọng rõ ràng, nũng nịu nói một câu. Tiểu thần thần à, chuyện gì vậy anh? Tương đương tương đương tương đương tương đương. Em vừa gọi anh là gì? Dịch Xuyên thần vốn tưởng trước mặt Trình Thiếu Phàm Tô Tiểu Lai sẽ ngoan ngoãn một chút, không ngờ được cô gạch dưới ô. Tiểu thần thần, em đặt biệt danh cho anh, có phải rất hay không? Tô Tiểu Lai nói xong còn dùng ngón tay cọ cọ cằm Dịch Thần Xuyên. Thiếu Phàm, nhìn em gái của cậu xem, sao lại không quản lý nó cho đàng hoàng thế này? Dịch Xuyên thần chỉ còn cách nhờ Trình Thiếu Phàm giúp để xử lý tính cách của cô nàng này. Trong lòng La San thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng không cần phải nghĩ cách đối phó với Trình Thiếu Phàm lạnh lùng, ánh mắt sắc như đao kiếm này nữa. À, thật ra thì chỉ cần con bé không nói quá là được, hơn nữa, tớ cảm thấy tiểu thần thần rất hợp với cậu đấy. Kỳ thật Trình Thiếu Phàm cười đến run rẩy, người có thể chọc phá được tên này cũng chỉ có Tô Tiểu Lai. Cậu, anh em các người đều xấu xa như nhau. Đúng rồi, cậu vừa nói các cậu hôm trước qua điện thoại có chuyện gì còn chưa xong. Không có gì, tớ với con bé trêu nhau thôi. Dịch Xuyên thần cảm thấy chuyện đó thật dọa người, nói ra chỉ sợ làm tổn hại thể diện của mình. Đúng vậy, anh à, không có gì đâu, em và tiểu thần trêu nhau tí thôi. Tô Tiểu Lai cũng lập tức phụ họa theo, cô không muốn anh trai mình biết cô có người theo đuổi, bằng không lại toi đời. Ồ thật không, anh không ngờ là hai người thân nhau như thế. Trình Thiếu Phàm ung dung nói, ha ha, đúng vậy, rất thân nhau mà. Lúc này hai người đồng thanh, miệng còn nở nụ cười giả tạo. Trình Thiếu Phàm quyết định hôm nay sẽ đưa Tô Tiểu Lai đi chơi thỏa thích, vì vậy lại đưa cô đi chơi game, hết trò này đến trò khác. Anh em muốn chơi đua xe, mặc dù trong phòng game có rất nhiều người nhưng vẫn không làm giảm được sự thích thú của Tô Tiểu Lai đối với. Gocchuyenaudio.com Các trò chơi, được rồi, anh cho em một ống tiền xu trò chơi này. Trình Thiếu Phàm cưng chiều đưa tiền xu trò chơi cho cô, sau đó quay sang nói với La San. Em chơi với cô ấy, anh qua bên kia cùng Xuyên Thần chơi bóng rổ. La San mỉm cười đồng ý, Tô Tiểu Lai rất hưng phấn, một mình chơi hăng say. Đến khi chơi xong một ván, đột nhiên nhớ tới La San, quay đầu thấy La San đang ngẩn người, gọi một tiếng. Chị La, chúng ta cùng nhau chơi trò này đi. La San lúc này mới định thần lại, xoay người cười nói. Tiểu Lai, em chơi một mình đi, chị không chơi đâu, đứng một bên xem là được rồi. Ồ thế cũng được. Phía bên kia Trình Thiếu Phàm đứng chơi bóng rổ cùng Xuyên Thần, nói chuyện vui vẻ. Thiếu Phàm, em gái của cậu thật thú vị. Ừ, từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng thấy cậu quan tâm đến ai như vậy. Ngay cả khu vui chơi dành cho con nít cũng chịu đưa con bé đi. Tớ với nó là anh em với nhau đã 10 năm, tớ không đối tốt với nó thì còn ai nữa. Cậu và La San đã quen biết nhau gần 20 năm, sao cậu đối với nó vẫn lãnh đạm như thế? Tớ đã sớm nói, tớ không thích cô ấy, tớ nói với cô ấy không biết đã bao nhiêu lần, nhưng đến cuối cùng cũng là do cô ấy không chịu nghe. Thiếu Phàm, nghe tớ một lần, cho con bé một cơ hội đi. Trình Thiếu Phàm ném quả bóng trên tay xuống, cả giận nói. Là cô ấy nhờ cậu nói giúp. Thiếu Phàm, cậu cũng biết là La San yêu cậu nhiều năm như vậy, cho dù mấy năm nay cậu liên tục đổi bạn gái nhưng nó không hề nói nửa câu không phải, trước sau vẫn im lặng chờ cậu, tớ không đành lòng nhìn thấy con bé như thế. Được rồi, cậu đừng nói nữa, đừng tưởng tớ không biết, cô ấy tự cho mình thông minh đi tìm Tô Tiểu Lai nói chuyện. Đó là bởi vì nó không gặp được cậu. Trình Thiếu Phàm định xoay người đi, Dịch Xuyên Thần kéo tay anh lại, có chút bực bội nói. Thiếu Phàm, cậu biết La San là em họ của tớ mà, khi dì tớ qua đời ta đã hứa với dì ấy chăm sóc tốt cho La San. Xuyên Thần, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, thực xin lỗi, tớ không thể cho cô ấy hy vọng nào, như vậy chính là hại cô ấy. Trình Thiếu Phàm dứt khỏi tay anh, lập tức rời khỏi. Chị La, chị đến đây gắp thử một lần đi, em gắp nãy giờ nhiều lần như thế mà cũng không gắp được cái nào. Vẻ mặt Tô Tiểu Lai ảo não đứng trước máy gắp thú nói. Không đâu, chị cũng không biết gắp. La San đứng bên cạnh Tô Tiểu Lai, lơ đãng nói. Chị La, chị thử một lần đi nha. Tô Tiểu Lai năn nỉ cô. La San vốn không có tâm trạng chơi cái này, một lòng nghĩ về Trình Thiếu Phàm, cô cũng muốn kiểm soát bản thân mình, nhưng chuyện tình cảm không phải muốn kiểm soát là kiểm soát được. Cô thích anh nhiều năm như vậy, cho dù Trình Thiếu Phàm vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu cô, cho đến bây giờ cô chưa từng hy vọng xa vời như vậy, cô những tưởng chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là tốt lắm rồi. Nhưng mà Trình Thiếu Phàm đến ngay cả cơ hội này cũng không cho cô. Tiểu Lai, mình em chơi đi, chị thực sự không có tâm trạng. Tô Tiểu Lai thấy La San đột nhiên trầm lặng, khẳng định là vì anh trai cô mà buồn rầu, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nói. Ai, chị La à, em rốt cuộc cũng hiểu được tại sao anh em không thích chị rồi. Đây cũng là điều mà La San muốn biết, phải nói rằng có luận về nhan sắc hay ngoại hình cô đều có, nhiều năm qua có không ít người theo đuổi, nhưng mà vẫn là không được Trình Thiếu Phàm để mắt đến. Vì sao? La San nghi hoặc hỏi. Bởi vì Tô Tiểu Lai làm ra vẻ bí hiểm, bởi vì anh trai. gocchuyenaudio.com Em rất thích những cô gái hoạt bát nhưng chị thì lại quá trầm lắng. Kỳ thật Tô Tiểu Lai cũng không biết được anh mình thích cô gái như thế nào, vì nhiều năm nay cô chưa từng thấy anh ấy thích ai cả. Hiện giờ chỉ muốn giúp La San vui vẻ một chút, La San thích phải anh của cô thì thật là đáng thương mà cô trước giờ đều nghĩ con gái thì nên hoạt bát trẻ trung. Thật vậy sao? La San có chút kinh ngạc, không tin được rằng người đàn ông trưởng thành như Trình Thiếu Phàm lại thích những cô gái hoạt bát. Vâng, đương nhiên rồi, em cực kỳ hiểu rõ anh trai của mình. Tô Tiểu Lai nói dối không chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. La San nhìn cô thấy cô nói cũng có lý, không phải Tô Tiểu Lai cũng là một cô gái hoạt bát năng động sao? Trình Thiếu Phàm không phải cũng coi cô ấy như bảo bối mà nâng niu sao? Tiểu Lai, thì ra hai người ở đây. Một giọng nam trầm ấm làm gián đoạn suy nghĩ miên man của La San. Anh Tiểu Thần Thần, sao hai người không chơi nữa? Tô Tiểu Lai nhìn Trình Thiếu Phàm và Xuyên Thần một trước một sau đang đi đến, cợt nhả nói. Tiểu Lai, sau này em đừng gọi anh là Tiểu Thần Thần nữa, khiến anh cứ giống như bạn bè của em đấy, sao em không gọi anh là anh Dịch? Anh Xuyên, anh Thần cũng được, Dịch Xuyên Thần bị cô gọi như thế thì thấy mình không khác gay là mấy. Bằng ba bằng, anh lúc nào chả thích đẹp, em gọi anh là Tiểu Thần Thần, nghe thật là hay, chị La, chị nói đúng không? La San gật đầu mỉm cười. Trình Thiếu Phàm một lần nữa cố nén cười vì cô. Được rồi, đừng đùa nghịch nữa, đang chơi cái gì đấy, máy gắp thú à? Trình Thiếu Phàm đến gần, hích đúng, nhưng mà em vẫn chưa gắp được con nào cả. Tô Tiểu Lai nhún vai tức giận nói, em ngốc như vậy thì làm sao gặp được, thôi để anh gặp cho. Tô Tiểu Lai gật đầu lia lịa. Trình Thiếu Phàm đi đến máy chơi game trước mặt, bỏ tiền xu vào, điều chỉnh hướng đi cái kẹp gấp, nhắm ngay mục tiêu, ấn nút kẹp gấp hạ xuống, một con thỏ bông bị mắc vào kẹp gấp. Tô Tiểu Lai há miệng hình chữ O, sau đó vỗ tay, hưng phấn nói. Oa, anh, lợi hại quá đi. Cô không ngờ được Trình Thiếu Phàm cũng giỏi trò này, La San đứng cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Dịch Xuyên Thần khinh bỉ nói, chỉ là chút kỹ năng lừa gạt các cô gái thôi. Vậy anh cũng gấp thử đi, hừ. Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lai tỏ ra bất công, bênh vực khi Trình Thiếu Phàm bị người ta nói đều. Ấu chỉ, Dịch Xuyên Thần khịt mũi nói, anh mới ấu chỉ, cả nhà anh đều ấu chỉ. Em cái gì mà em, nhàm chán. Tô Tiểu Lai còn quay sang anh ta làm mặt quỷ siêu cấp vô địch xấu. Dịch Xuyên Thần bị mặt quỷ của cô làm cho cười. Tiểu Lai, em thật sự là rất đáng yêu, khó trách anh em thương em như vậy. Anh em thì phải thương yêu nhau chứ, lại là một câu làm anh cứng họng. Tô Tiểu Lai đối đáp với anh ta, nhìn về phía Trình Thiếu Phàm, thấy La San ôm trên tay một đống thú bông, Tô Tiểu Lai vui mừng không thôi. Đến khi ra khỏi khu game, Tô Tiểu Lai cầm theo hai túi thú bông to, vốn là muốn đưa một túi cho La San nhưng cô ấy từ chối, lý do là không thích thú bông. Kỳ thật La San không thích thú bông, nhưng những thú bông đó đều là do Trình Thiếu Phàm tự tay gắp được lại là chuyện khác, thế nhưng cô tự mình hiểu được thú bông đó là Trình Thiếu Phàm gắp cho Tô Tiểu Lai, cô không dám lấy cũng không dám mơ tưởng. Nhưng mà cuối cùng Tô Tiểu Lai vẫn nhất quyết đưa cho cô một túi thú bông đáng yêu, bắt cô phải nhận cho bằng được, thế nên cô mới lấy. Thật sự mà nói tuy chỉ có một túi, gocchuyenaudio.com, nhưng đối với cô là đủ rồi. Buổi tối bốn người cùng nhau ăn cơm rồi chia tay nhau, Tô Tiểu Lai ngồi ở trên xe vẫn vui như chảy hội, lấy từng con thú bông ra đặt trên xe. Hôm nay đi chơi có vui không? Vui, đương nhiên là vui ạ. Đã trễ thế này rồi, hôm nay về nhà anh ngủ đi. Không đâu, em muốn về trường, em không muốn lại phải ngủ ở ghế sofa. Anh đã kêu người lau dọn thư phòng sạch sẽ rồi. Vậy thì được, em đến nhà anh, dù sao bây giờ có nhiều thú bông thế này cũng không có chỗ để ở thư phòng của anh vậy. Cách chương.